Nhật ký Crush, chương 18, từ bỏ. Góc truyện audio.com. Ước gì mọi chuyện có thể trở về lại lúc trước. Bắt đầu từ việc, tên cậu là gì? Cậu không hoàn hảo, không sao, trên đời đâu có ai hoàn hảo đâu. Cậu không biết nấu ăn. Không sao, tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Cậu không thích dọn dẹp. Không sao, một mình tôi làm là đủ. Cậu không thích tôi. Không sao, tôi sẽ đợi cậu, đùa thôi, dù có thích cậu đến mấy thì tôi vẫn có giới hạn chịu đựng. Cậu, hết chơi với người con gái này, lại nhảy sang người khác. Tôi biết nhiều người đã lỡ thích cậu, nhưng cậu lại không hề để ý, trong đó có tôi. Đờ mờ, tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc mà. Tôi và cậu không sai, nhưng lại gặp nhau không đúng thời điểm. Có lẽ cậu nên xuất hiện ở nơi mà tôi của tương lai sống thì hơn. Lúc đó chắc cậu của tương lai và tôi của tương lai sẽ có một cái kết đẹp hơn rất nhiều. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhân lúc tôi còn chưa buông, cậu mau nghĩ cách thích tôi đi chứ. Cậu sắp mất đi một người yêu mình hơn cả thế giới rồi. Crush, 16, tháng 9 năm 2017. Ước gì sáng mai tỉnh dậy. Mất hết ký ức về cậu thì tốt biết mấy. Cách chương.